Những năm tháng tôi bồi dưỡng bá tổng. Chương 60, rất thích em, gocchuyenaudio.com. Nháo đến nửa đêm, vì để tránh lại cọ súng ra lửa nháo chưa xong, Tạ Tinh Lan thẳng thắn từ chối đề nghị tắm chung, nắm quần ngủ lên, run chân trốn vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước nóng ra, chẳng mấy chốc trong nhà vệ sinh đã bốc lên hơi nước mờ mịt. Tạ Tinh Lan lau lau gương, người ở bên trong lộ ra một đôi mắt rõ ràng. Hai mắt vẫn ẩm ướt, lông mi vừa cong vừa dài, đôi mắt mang một chút đỏ quyến rũ, phong tình vạn trùng. Tạ Tinh Lan cắn răng nghiến lợi thấp giọng đệt một câu. Thật sự là quá mất mặt, nói thế nào cậu cũng là người đã sống hai đời, thế mà bị tiểu tử vắt mũi chưa sạch làm cho thành thế này. Vậy sau này có kinh nghiệm rồi còn chịu nổi không? Cậu vội vàng tắm rửa một chút, áo ngủ bị bẩn, cậu lười giặt dứt khoát cởi ra ném đi, khoác áo tắm đi ra ngoài. Bây giờ thời tiết vẫn chưa hoàn toàn nóng lên, nhưng trong phòng rất ấm áp, không biết có phải trong lòng có quỷ hay không, Tạ Tinh Lan cứ cảm thấy có mùi vị rất nhạt không thể miêu tả. Giang Qua ngồi dựa vào đầu giường xem điện thoại, ngón tay hoạt động cực nhanh, không biết đang làm gì, vừa nghe thấy tiếng động hắn ngẩng đầu nhìn sang. Tạ Tinh Lan bị hắn nhìn một cái, có chút không được tự nhiên, nhất là ánh nhìn chạm đến khóe môi đỏ thẫm lạ thường của Giang Qua, đoán chừng là hồi tưởng lại chuyện gì, da đầu hơi run lên. Nhìn gì vậy, nhanh đi tắm, Tạ Tinh Lan hạ thấp giọng, lẩm bẩm câu. Cũng không chê bẩn, Giang Qua dường như nở nụ cười, đi tới ôm hờ Tạ Tinh Lan một cái, bởi vì Tạ Tinh Lan đã tắm, hắn không nỡ hôn, tiến đến bên cổ Tạ Tinh Lan ngửi một cái, thấp giọng nói. Thơm, Tạ Tinh Lan giơ tay vén tóc hắn, nói, đây là mùi sữa tắm anh cũng thế này. Giang Qua đi tắm, Tạ Tinh Lan nhào lên giường xem điện thoại, vẫn chưa tắt máy, cậu tiện tay cầm điện thoại của Giang Qua muốn đánh trận game. Tiểu Giang, em chơi điện thoại của anh một lúc. Cậu gọi một tiếng, sau khi nghe được đáp lại thì mở khóa màn hình. Mật khẩu khóa màn hình của Giang Qua là sinh nhật của Tạ Tinh Lan, hình nền là tấm ảnh không biết chụp lén khi nào. Trên tấm ảnh Tạ Tinh Lan vẫn mặc đồng phục gục xuống bàn ngủ, chỉ có thể nhìn thấy bên mặt. Ngoài mặt Tạ Tinh Lan nói hắn chua, xến xúa, thật ra trong lòng vẫn thích bỏ mẹ. Mở trò chơi ra, giao diện rất quen thuộc, trò zombie này là Tạ Tinh Lan bảo Giang Qua tải, bởi vì đội 5 người của bọn họ thiếu một người, Tạ Tinh Lan bảo Giang Qua chống đỡ. Nhưng trình độ chơi game của Giang Qua cực nát, mỗi lần chỉ theo chân Tạ Tinh Lan cọ kinh nghiệm, hoàn toàn dựa vào sức một mình kéo trình độ của cả đội xuống. Lần đầu tiên Vương Trinh không biết người mới tới là Giang Qua, còn từng đá Giang Qua ra khỏi đội, xỉ vả Tạ Tinh Lan tại sao phải dẫn dội, toàn bộ quá trình chỉ kề cận Tạ Tinh Lan, căn bản không làm việc. Tạ Tinh Lan suýt nữa cười ngất đi, đăng nhập mặc định là tài khoản đăng nhập lần trước, Tạ Tinh Lan nhìn xuống trang bị thực sự là hơi nát, cậu muốn đăng nhập tài khoản của mình. Vừa nhấn thay đổi, đột nhiên phát hiện Giang Qua còn có tài khoản khác. Thứ gì đây, Tạ Tinh Lan vô thức nhấn đăng nhập tài khoản kia, chẳng mấy chốc đã đổi xong. Cậu nhấn mở xem thông tin cá nhân, phát hiện cấp bậc tài khoản này của Giang Qua thế mà rất cao, hơn nữa còn là người chơi nhân dân tệ. ID tên là Tinh. Khoan đã Tinh, Tạ Tinh Lan ngẩn ra một lát, cái tên này sao quen vậy? 2-3 giây sau cậu mới hồi tưởng lại. gocchuyenaudio.com, trước đó chơi game mấy lần với một nam sinh tên là Tinh, nghe hứa như nói nam sinh kia có cảm tình với cậu, nhưng sau khi Tạ Tinh Lan và Giang Qua ở bên nhau cũng chưa bao giờ chơi cùng Tinh nữa. Đó cũng là chuyện của mấy tháng trước. Trùng hợp, Tạ Tinh Lan đầu tiên là kinh ngạc lại hơi hoài nghi, nhấn mở ghi chép trò chơi trước đó, phát hiện mỗi một ván đều chơi với cậu, lúc này mới xác nhận. Giang Qua vậy mà là Tinh. Phản ứng đầu tiên của Tạ Tinh Lan là, rõ ràng người này đánh lợi hại như thế sao giả vờ chơi gà. Có kinh nghiệm từ cậu thay kệ đi, cậu cũng ngại chê người yêu cản trở. Sau đó mới nghĩ, tại sao Giang Qua phải đổi ID tiếp cận cậu. Đúng lúc này, Giang Qua tắm xong đẩy cửa đi ra. Trước khi hắn tới đây không thu dọn quần áo, vừa nhìn thấy Tạ Tinh Lan ở một phòng cùng người khác đã lập tức chạy tới, hoàn toàn không nghĩ rằng phải thu xếp đồ đạc. Tạ Tinh Lan cũng không giữ áo ngủ cho hắn, cho nên hắn ở trần. Tạ Tinh Lan quay đầu nhìn hắn, đầu tiên là bị dáng người không thể bắt bẻ của bạn trai hấp dẫn sự chú ý, đờ dẫn một lát, sau đó nghiêm mặt lên, gọn gàng dứt khoát hỏi. Có phải anh có chuyện gì lừa em không? Động tác lau tóc của Giang Qua dừng lại, giọt nước rơi khỏi đuôi tóc. Người như thể bị cố định, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thật ra Tạ Tinh Lan cũng không tức giận lắm, chỉ là cậu không thích bị người khác lừa gạt giấu giếm, đặc biệt người này còn là Giang Qua. Đời trước cậu dễ tin hắn, Tạ Tinh Lan vừa mơ hồ toát ra ý nghĩ này, lập tức ngăn cản bản thân đừng nghĩ nữa. Cậu giơ tay lên lắc lắc, anh chính là Tinh, giải thích coi, Giang Qua đứng cách mấy bước nhìn gương mặt hơi trầm xuống của Tạ Tinh Lan, không tới gần. Phải, hắn trầm giọng nói. Không cố ý lừa em, lúc đó, chỉ muốn ở bên em. Tạ Tinh Lan khó hiểu nói, không phải chúng ta vẫn luôn ở bên nhau sao, anh muốn chơi game với em nói thẳng ra là được mà. Giang Qua im lặng một lát chậm rãi nói, đừng giận, được không? Tạ Tinh Lan nhìn đôi mắt tĩnh mịch của hắn còn có vẻ mặt hơi cứng ngắc, biết mình không hỏi ra được gì. Trước kia cậu cảm thấy Giang Qua là người liếc mắt là nhìn thấy đấy, mặc dù không thích nói chuyện, có phần quái gở, nhưng con người rất đơn giản, đối xử tốt với hắn một chút hắn có thể nóng lòng trả lại gấp trăm nghìn lần. Nhưng mà quen nhau thời gian dài, Tạ Tinh Lan ngày càng cảm thấy trong lòng hắn vẫn chôn rất nhiều, chỉ là không muốn biểu lộ ra ngoài, ngày thường thi thoảng có thể nhòm ngó dấu vết để lại, nhưng cậu cũng chưa bao giờ để ý quá mức. Tạ Tinh Lan im lặng nghĩ chuyện này. Từ nhỏ cơ thể Giang Qua đã có khiếm khuyết, khi còn bé lại bị Giang gia ngược đãi, có lẽ hơi có vấn đề tính cách. Hoặc là không có cảm giác an toàn. Bầu không khí im lặng khá là quái dị, Giang Qua đứng thẳng không nhúc nhích, mắt nhìn thẳng mặt Tạ Tinh Lan, cả người đều hơi căng thẳng, dường như chỉ cần nhìn thấy trên mặt Tạ Tinh Lan xuất hiện một chút không kiên nhẫn hoặc là tức giận, thứ gì đó sẽ đứt đoạn. Một lát sau, hầu kết bỗng trượt lên xuống một cái, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nói. Chiều à, đừng không để ý tới anh. Tạ Tinh Lan nhìn hắn vẫn đứng xa xa, trong lòng mềm nhũn, ngồi xếp bằng vươn tay về phía hắn. Lại đây ôm một cái. Giang Qua ném khăn mặt một chân quỳ trên giường, cúi người ôm chặt Tạ Tinh Lan, giống như sợ cậu dãy giụa né ra, ôm rất chặt. Tạ Tinh Lan vỗ vỗ ót hắn. Trước kia thì bỏ đi, sau này không? Gocchuyenaudio.com, được có chuyện giấu em lừa em. Giang Qua ừ một tiếng, cơ thể căng cứng chậm rãi thả lỏng ra. Em sẽ không vô duyên vô cớ không để ý tới anh, Tạ Tinh Lan nghiêm túc nói, chiến tranh lạnh là cách không thể dùng nhất, sau này có vấn đề gì chúng ta nói ra giải quyết, được không? Giang Qua như người được vớt ra từ hầm băng, ôm chặt Tạ Tinh Lan hấp thu nhiệt độ trên người cậu. Nghe em, Tạ Tinh Lan thở dài trong lòng, nghĩ rằng, không vội, sau này sẽ khá hơn. Cậu luôn luôn ở bên cạnh Giang Qua, chắc chắn Giang Qua sẽ có cảm giác an toàn. Sau khi nằm xuống không lâu, Tạ Tinh Lan buồn ngủ tới mức ngủ thiếp đi, Giang Qua đợi cậu ngủ say mới ôm người vào lòng, Tạ Tinh Lan nói mớ một câu, nghe không rõ, nhưng hình như không phải khó chịu. Giang Qua nhẹ nhàng vén tóc mái cậu lên, cúi đầu hôn một cái lên trán cậu, thì thào nói. Anh không bình thường, nhưng anh rất yêu em có thể hiểu không? Hắn có thể nhìn thấy Tạ Tinh Lan vẫn chưa đủ, hắn muốn thâm nhập vào mỗi một góc trong cuộc sống của Tạ Tinh Lan, bệnh trạng mà muốn biết thái độ của cậu với những người ái mộ khác có thể tiếp nhận hay không, có thể sinh ra cảm tình với người khác hay không. Hắn vừa muốn biết đáp án, lại sợ biết được. Điều hắn sợ không phải mất đi Tạ Tinh Lan, hắn sợ đó là mình sẽ mất khống chế làm hại đến người quan trọng nhất đời này. Tạ Tinh Lan sao có thể biết, mỗi lần hắn nhìn thấy người khác thân cận với Tạ Tinh Lan, trong đầu đều là hình tượng tàn nhẫn lạnh lùng ra sao. Muốn bẻ gãy hết những bàn tay đã chạm vào Tạ Tinh Lan, những con mắt từng thấy cậu cười cũng làm cho mù. Hắn là sinh vật âm u trong cống ngầm, bất kể là cơ thể hay linh hồn đều bẩn, không thể gặp người. Hắn thế này, quyết không thể để Tạ Tinh Lan phát hiện. Sáng sớm ngày hôm sau phải đến trường cấp 3 gần đó để kiểm tra thể lực, tối hôm trước Tạ Tinh Lan đã nói với Giang Qua, cho nên Giang Qua gọi cậu dậy sớm 10 phút. Tạ Tinh Lan có tính khó chịu khi ngủ dậy, ngồi trên giường híp mắt ngủ gật. Giang Qua xuống dưới lầu đóng gói điểm tâm, vào phòng phát hiện Tạ Tinh Lan vẫn ngồi đờ ra, nở nụ cười, ngồi trên giường. Nếu không anh đi thay em ngủ thêm lúc nữa. Không cần, em tỉnh rồi. Tạ Tinh Lan gãi tóc vẫn buồn ngủ, giang hai tay ra. Ôm một cái, trong mắt Giang Qua lướt qua ý cười, ôm lấy cậu, sau đó hôn một cái lên mặt cậu. Ăn sáng trước, Tạ Tinh Lan ăn sáng xong, rửa mặt sạch sẽ thì tỉnh táo, mặc quần áo xong đến phòng lớn tập hợp. Ở trong khách sạn này không chỉ có Tam Trung bọn họ, còn có mấy trường khác cũng bao gồm Trung học Trường Minh. Giáo viên dẫn đội quen biết Giang Qua, nhìn thấy hắn xuống lầu cùng Tạ Tinh Lan, ồ lên một tiếng. Giang Qua, sao em cũng ở đây? Tạ Tinh Lan nói, cô ơi, học bá của bọn em chủ động tới làm hậu viện. Giáo viên cười, thật à? Giang Qua hơi cong khóe môi, vâng một tiếng. Tạ Tinh Lan véo tay hắn một cái, nghĩ thầm đi theo người nhà nhưng không phải là hậu viện mà, nghĩ đến không nhịn được cười cong mắt. Giáo viên cũng không khách sáo, thế lát nữa nước của các bạn học sẽ do em phụ trách ôm. Giang Qua đáp một tiếng được. Hứa Đỉnh đứng bên ngoài, hai tay đút túi, thiếu kiên nhẫn hất tay của bạn trai nhỏ của hắn ra, hơi phiền chán nói. Cậu đến làm gì? Nam sinh cẩn thận từng ly từng tí nói. Hạng mục kiểm tra thể chất hôm nay tốn thể lực, tôi đến đưa nước và đồ ăn vặt cho cậu. Mặt cậu sao vậy? Đêm qua Hứa Đỉnh bị Tạ Tinh. Gocchuyenaudio.com. Lan đánh một trận, bầm tím trên mặt chưa tan, trông hơi thê thảm. Đừng quản nhiều thế, mang hết đồ đi, tôi tự có, đừng để người khác nhìn thấy. Hắn lạnh lùng nói xong, quay đầu nhìn Tạ Tinh Lan đằng kia, người sau rõ ràng không cho hắn ánh mắt. Hắn có chút không cam lòng, dù cho bị Tạ Tinh Lan đánh cũng không hết lòng gian. Giang Qua Trời sinh tính cách nhạy cảm, đối với ánh mắt chứa ác ý đặc biệt nhạy cảm, đồng tử hắn hơi trầm xuống, nghiêng người che Tạ Tinh Lan, ánh mắt tối tăm nhìn về phía Hứa Đỉnh. Hứa Đỉnh hãi rồi, lúc bị Tạ Tinh Lan đánh chỉ là bị bực bội, nhưng hắn thật sự sợ ánh mắt của Giang Qua, không nhịn được cúi đầu xuống không nhìn nữa. Mọi người ngồi xe buýt đến điểm kiểm tra thể chất. Hạng mục kiểm tra buổi sáng là nam 1000m nữ 800m, lấy trường học làm đơn vị điểm danh và kiểm tra. Tay Giang Qua xách hai túi to đồ ngọt và đồ ăn vặt, trên vai đeo mấy bình nước, toàn thân đầy ắp ngồi trên khán đài. Trước giờ các bạn học chưa từng nhìn thấy hình tượng gần dân như thế của Giang Qua, từ trường Minh đến Tam Trung, hình như hắn đều là đóa hoa cao lĩnh không ai dám tới gần, lạnh lùng lại kiêu ngạo, hoạt động có thể không xuất hiện tuyệt đối không tham gia. Ai có thể ngờ rằng hắn còn chạy đến đây xách đồ đạc giúp các bạn học. Trong lúc nhất thời, sự tương phản này đã chọc cười các bạn. Vừa điểm danh xong, Tạ Tinh Lan mặc áo vận động viết số bên trên, đi trên đường chạy thì nghe thấy hai nữ sinh thì thầm. Tớ nói với cậu này, chỗ chúng ta chắc chắn có người Giang Qua thích, không thì cậu ấy không thể tốn công làm chuyện vô bổ như thế. Tớ cũng cảm thấy, là Trần Manh của trường trung học phụ thuộc à, Hoa Khôi của trường trung học phụ thuộc, cậu nhìn đằng kia. Thật sự rất xinh, nhưng sao tớ thấy cậu ấy cứ nhìn chỗ chúng ta. Tạ Tinh Lan không nhịn được cười ra tiếng, hai nữ sinh kia hỏi cậu. Lão Tạ, cậu cười cái gì? Tạ Tinh Lan nói, tôi không cười, các cậu nói tiếp đi, tám chuyện nửa vời treo hứng thú của người khác, lát nữa ảnh hưởng tôi phát huy phải làm sao? Nữ sinh che miệng cười một tiếng, không phải cậu với Giang Qua rất thân à, cậu đến thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của bọn tớ đi. Hai nữ sinh vây quanh cậu, Tạ Tinh Lan bật cười, liếc mắt nhìn Giang Qua, quả nhiên người này lại sụ mặt ghen, mặt mũi viết đầy không vui. Cậu nói, lần sau hẵng nói đi. Chẳng lâu sau, hạng mục 1000m bắt đầu. Các nam sinh xếp hàng xuất phát chạy, trên bãi tập chỉ có học sinh bị rút trúng của các trường cấp 3 ở Lâm Thành, số người cũng không nhiều, đường băng cũng rất vắng vẻ rộng rãi. Giang Qua ngồi trên khán đài, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng Tạ Tinh Lan di chuyển. Thiếu niên của hắn khoa trương tùy ý tự do lại vui sướng, bất kể là ở đâu cũng giống như vật sáng, ánh sáng cao vạn trượng. Lúc này một nữ sinh mặc đồng phục trường Minh dưới sự xô đẩy của bạn bè do dự tiến lên, nhỏ giọng lên tiếng chào hỏi Giang Qua. Hi, Giang Qua còn nhớ mình không? Giang Qua quay đầu nhìn lại, trí nhớ của hắn hơn người, cho dù là bạn học bình thường không giao tiếp cũng sẽ có ấn tượng. Hắn gật đầu một cái. Nữ sinh này là bạn cùng lớp khi hắn học ở trường Minh. Nữ sinh xấu hổ lại ngượng ngùng cười, đưa một lá thư trong tay cho hắn. Chuyện là, mình nghe nói cậu rất thân với Tạ Tinh Lan, mình thật sự không dám nói chuyện ngay mặt với cậu ấy, cậu có. gocchuyenaudio.com, thể chuyển giúp mình không? Làm ơn, Giang Qua rũ mắt xuống, không có tâm tình gì nhìn lá như đó. Nữ sinh mãi không nghe thấy hắn trả lời, sắc mặt dần dần quẫn bách, vừa định thu hồi, Giang Qua lại duỗi tay nhận lấy, thản nhiên ừ một tiếng. Nữ sinh mừng rỡ, vỗ tay nói cảm ơn mới rời đi. Giang Qua chậm rãi mở thư ra xem, cũng không viết nhiều, rất có lễ độ và biết tiến lùi, còn viết phương thức liên lạc, nói chỉ là muốn làm bạn bè. Nhưng ai không hiểu chứ? Giang Qua khẽ cong khóe môi, xé thư thành mảnh nhỏ, ném vào thùng rác gần đó. Vừa khéo lúc này, Tạ Tinh Lan là người đầu tiên vọt qua vạch đích, vén áo lên lau mồ hôi, phóng khoáng lại thoải mái kề vai sát cánh xô đẩy với nam sinh theo sau. Sau đó, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Giang Qua, làm dấu tay V, hai mắt cong lên, sáng tỏ lại đơn thuần. Còn chói mắt hơn cả mặt trời. Giang Qua hưởng thụ ánh mắt của cậu gần như là cảm ơn. Hắn than nhẹ trong lòng, cứ như thế, nhìn anh, chỉ nhìn anh, không được nhìn người khác. Cách chương.